Linh La Giới. Chương 564 xuất lò. Hạ Ngôn lấy ra hai mảnh lân giáp từ trong nhẫn Linh La. Lân giáp của địa hành long kỳ thật rất lớn. Hiện tại bại lộ nhẫn không gian trữ vật, đối với Hạ Ngôn mà nói, đã không còn là chuyện quá trọng yếu. Ngày mai, ngay cả kiện thần khí phòng ngự cũng có thể bại lộ ra. Nhẫn không gian này so với kiện thần khí phòng ngự kia, có vẻ cũng không quá dọa người. Còn nữa, hiện tại trên toàn bộ đại lục Long Chi, có thể uy hiếp đến Hạ Ngôn, cũng chỉ có hai người Thánh Hoàng và Vương Đông Cực. Thánh Hoàng chắc hẳn sẽ không vì cướp đoạt một chiếc nhẫn không gian mà đánh chết Hạ Ngôn. Mà Vương Đông Cực cho dù không có nhẫn không gian, vẫn nhanh chóng diệt trừ Hạ Ngôn. Về phần Thánh Hoàng, nếu hỏi đến chuyện trong tay Hạ Ngôn có nhẫn không gian, Hạ Ngôn cũng hoàn toàn có thể nói là phát hiện ngẫu nhiên trong Lạc Anh Cốc. Cho nên Hạ Ngôn mới có thể vào lúc này lấy ra một phần ba lân giáp kia. Sắc mặt Vương Đông Cực đột nhiên thay đổi, sau khi nhìn thấy Hạ Ngôn lấy ra một phần ba lân giáp địa hành long. Trong lòng Vương Đông Cực cũng không thể không hung hăng chấn động một chút. Hạ Ngôn này cất lân giáp của địa hành long ở nơi nào? Chẳng lẽ trên người hắn còn có một chiếc nhẫn không gian sao? Đáng ghét. Hạ Ngôn này trái lại có thứ tốt không hề ít. Trên người hắn có ba kiện thần khí công kích. Ba kiện thần khí công kích không tính là có uy lực đứng đầu trong thần khí. Nhưng phải biết rằng, mỗi một kiện thần khí đều là vật vô giá đấy. Lệ quang trong mắt Vương Đông Cực chớp động, biểu tình không ngừng biến ảo, cũng không có bất cứ hành động gì. Mà ngay cả Thánh Hoàng đều lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Hạ Ngôn xuất ra lân giáp địa hành long, hiển nhiên cho thấy trên người Hạ Ngôn có nhẫn không gian. Mà ngay cả ta cũng không có nhẫn không gian. Ta từ trên một số điển tịch thượng cổ, cũng biết một số tin tức về nhẫn không gian. Thánh Hoàng còn có nhẫn không gian. Ánh mắt Vương Đông Cực đảo qua trên người Thánh Hoàng, trong lòng không ngừng bốc lên một loại dục vọng mãnh liệt. Đánh chết Hạ Ngôn, cướp đoạt nhẫn không gian, còn có ba kiện thần khí. Tỷ đấu ngày mai, mình nhất định phải đánh chết Hạ Ngôn. Bàn tay Vương Đông Cực gắt gao siết chặt một chút. Tông chủ. Đây. Một gã phó tông chủ bên cạnh Vương Đông Cực, trừng mắt kinh ngạc nói. Hừ. Không thể tưởng được, Hạ Ngôn kia lại có bảo vật như nhẫn không gian. Vương Đông Cực nói với giọng âm trầm. Hiện tại thần truy đã dùng thần thạch, cho dù lão quay lại lấy lân giáp của địa hành long, cũng đã vô dụng. Thần thạch. Lão cũng không dư nhiều. Cái gì? Nhẫn không gian. Nhẫn không gian trong truyền thuyết. Thân hình phó tông chủ này mạnh mẽ chấn động, có chút kinh hô thất thố nói. Thánh Hoàng đại nhân. Không thể tưởng được Hạ Ngôn hắn không ngờ có bảo vật như nhẫn không gian chứ. Người tu luyện Thiên Cung Trương Liên khởi kinh ngạc, cười nói. Ha ha. Ta cũng chưa từng nghe Hạng nói qua. Vận khí của Hạ Ngôn quả thật không tệ, không ngờ có thể có được nhẫn không gian. Thánh Hoàng gật đầu nói. Người tu luyện Thiên Cung khác cũng đều thấp giọng nghị luận. Thủ lĩnh các thế lực ngồi chung quanh, lại ngạc nhiên thán phục liên tục, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ngôn. Thu Thủy tiền bối. Đây là lân giáp của địa hành long, có thể dùng để rèn thần khí phòng ngự. Ông dùng thần thạch, kim lực, lại thêm lân giáp của địa hành long, có thể rèn ra thần khí phòng ngự. Hạ Ngôn cũng đưa lân giáp của địa hành long to lớn đến trước mặt Thu Thủy. Thu Thủy cũng không lập tức nói chuyện, mà là vươn tay, sờ lên lân giáp của địa hành long, sau đó ánh mắt sáng lên. Ta chưa từng thấy qua tài liệu da như vậy. Hạ Ngôn. Con nói địa hành long này có phải là linh thú của thế giới chúng ta hay không? Thân là thợ rèn thần cấp, những thứ biết được cũng rất nhiều. Tuy rằng Thu Thủy không phải tu luyện giả có thực lực rất cường đại, nhưng giao tiếp với ông, linh tông hậu kỳ, thậm chí là linh tông đỉnh phong. Đúng vậy. Đây chính là một loại lân giáp của địa hành long của thế giới khác. Hạ Ngôn gật đầu nói với Thu Thủy. Được. Ta sẽ dùng thứ này rèn thần khí phòng ngự. Hạ Ngôn. Ta nhất định có thể thành công. Thu Thủy lại hít vào một hơi thật sâu, kiên định nói. Hai tay Thu Thủy duỗi ra, rất nhanh tiếp nhận mảnh lân giáp thật lớn, bắt đầu bận rộn làm việc. Rèn thần khí này, cho dù có đủ tài liệu, cũng vị tất có thể thành công. Dù sao, trong thần khí, cần chứa đựng lực lượng pháp tắc. Pháp tắc huyền bí, liền ngay cả Hạ Ngôn cũng rất xa lạ. Mặc dù là thợ rèn thần cấp rèn thần khí, cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. đây là... Thần Truy ở bên kia, trên khuôn mặt xanh mét, tràn ngập vẻ không tin. Hạ Ngôn đối thoại với Thu Thủy, lão nghe được rất rõ, biết Hạ Ngôn vừa mới đưa thứ gì vào tay Thu Thủy, có thể rèn ra thần khí phòng ngự. Ngọn lửa màu lam, rất nhanh đốt cháy túi da to lớn của Địa Hành Long. Lân giáp của Địa Hành Long tuy rằng bị ngọn lửa thiêu đốt, lại cũng không có phát ra hương vị khét. Lân giáp Địa Hành Long này, so với những khoáng thạch đặc biệt kia còn muốn cứng rắn hơn nhiều. Mà ngay cả cường giả linh hoàng dùng thần khí công kích, đều không thể đâm thủng lân giáp này. Ngọn lửa màu lam tự nhiên cũng không thể chân chính đốt cháy lân giáp Địa Hành Long này. Sở dĩ phải tiến hành đốt cháy, chỉ là muốn làm mềm lân giáp này, trừ đi tạp chất trong đó, sau đó Thu Thủy tiện thể rèn thành hình. Hạ Ngôn rất nhanh lui trở về, mà Thu Thủy cũng đặc biệt đặt tâm thần vào lân giáp của Địa Hành Long. Xuy xuy xuy. Trên mảnh lân giáp không ngừng toát ra từng chút khói trắng. Tạp chất trong lân giáp này thật là đều chậm rãi bị lửa trừ đi tạp chất. Thời gian chậm rãi trôi qua, lên. Thu Thủy quát khẽ một tiếng, từ trong ngọn lửa màu lam, lấy ra hơn một nửa mảnh giáp Địa Hành Long, rất nhanh tiến hành đập trên đó. Trên trán ông sớm đã che kín một tầng mồ hôi. Mà lúc này, thần Truy cũng đã lấy ra một thanh trường kiếm từ trong đỉnh lô. Trường kiếm này sớm đã hấp thu thần thạch hoàn toàn, cùng với kim lực, trên thân kiếm, lực lượng cường đại muốn xuất ra mạnh mẽ hơn. Ha ha! Một kiện thần khí công kích sinh ra rồi. Thần Truy cũng vô cùng kích động, rèn một kiện thần khí đối với thần Truy mà nói, cũng cực kỳ hao phí tinh lực. Thần Truy cũng không phải lần đầu tiên rèn thần khí, nhưng vẫn vô cùng hưng phấn. Thu Thủy! Tuy rằng ngươi rèn thần khí phòng ngự nhưng ngươi vị tất có thể thành công. Mà ta đã rèn thành công thần khí công kích. Thần Truy nhìn về phía Thu Thủy, âm trầm cười nói. Rèn thần khí phòng ngự, so với công kích càng khó hơn, thất bại tự nhiên sẽ lớn hơn. Thu Thủy cũng không quan tâm đến thần Truy, ông vẫn đang không ngừng bài trừ hết tạp chất trong lân giáp Địa Hành Long. Hiện tại cách thời gian chấm dứt tỷ thí, còn có không đến một canh giờ. Tông chủ! Xin kiểm tra chất lượng thần khí này. Thần Truy xoay người nhìn về phía tông chủ Vương Đông Cực của Đông Cực, lớn tiếng nói. Hắn thi triển linh lực phát ra âm thanh, giống như tiếng sấm liên tục, truyền về phía chung quanh. Cách nơi xa kia, những người tu luyện không nhìn thấy tình cảnh trong sân, cũng nghe được những lời này của thần Truy, biết thần Truy rèn thần khí thành công, đám người này đều xao động. Thần khí được rèn thành công ra. Đó chính là thần khí công kích. Đại đa số người tu luyện đều lộ ra vẻ tham lam. Tuy rằng đây là thần khí công kích hậu thiên, nhưng đối với người tu luyện mà nói, có một kiện thần khí, thực lực có thể bước lên một bậc thang mới. Linh Tông hậu kỳ liền có thể đánh chết Linh Tông đỉnh. Một kiện thần khí hoàn toàn có thể khiến thực lực người tu luyện tăng lên một bậc. Linh Tông hậu kỳ bình thường có thể phát huy ra uy lực võ kỹ 50 vạn độ, nếu như có thần khí có thể phát huy ra uy lực võ kỹ thậm chí 100 vạn độ. Đương nhiên, Linh Tông hậu kỳ nếu muốn phát huy hoàn toàn uy lực thần khí, cũng không có khả năng. Mà Linh Tông đỉnh nếu có thể có được một kiện thần khí, vậy uy lực thần khí phát ra liền lớn hơn nữa. Vốn một gã Linh Tông đỉnh nếu như có thể phát ra uy lực võ kỹ 100 vạn độ, có được thần khí, liền có thể phát ra uy lực võ kỹ 200 vạn độ. Ừ. Vương Đông Cực gật gật đầu, đứng lên đi xuống sân, tiếp nhận thần khí từ trong tay thần Truy, thoáng xem tỉ mỉ. Đúng vậy. Đây là một kiện thần khí công kích hậu thiên. Vương Đông Cực rất nhanh kiểm tra xong rồi nói. Chỉ cần được nhận chủ, thần khí này liền có thể bị người tu luyện đó hút vào trong cơ thể trở thành một phần trong cơ thể của người tu luyện đó. Những lời này của Vương Đông Cực vừa truyền ra, lập tức đưa tới một mảng âm thanh ồ lên. Hầu như tất cả người tu luyện ở nơi này đều chưa thấy qua thần khí. Chỉ có hơn 100 người thấy qua thần khí, mà hiện tại, mọi người tận mắt nhìn thấy thần khí sinh ra, tâm tình có thể tưởng được. Chúng ta tiếp tục chờ Thu Thủy. Đôi mắt Vương Đông Cực vừa chuyển, tiếp tục nói. Ngay sau khi Vương Đông Cực nói xong, Thu Thủy rốt cục buông tay đập búa rất nhanh, đặt mảnh giáp của Địa Hành Long vào trong đỉnh lô rèn. Rầm rầm. Lân giáp vừa mới vào đỉnh lô, liền truyền ra từng đợt âm thanh sấm động. Thu Thủy cũng không do dự, ngón tay bắn ra, bắn thần thạch vào trong đỉnh lô. Thần thạch chợt mở ra, không ngừng dung hợp với lân giáp Địa Hành Long trong đỉnh lô. Lại qua thời gian một chén trà nhỏ, Thu Thủy lại cho vào kim lực. Hào quang màu vàng từ trong đỉnh lô chiếu rọi ra. Dưới ánh mặt trời, chói lọi đẹp mắt. Đây vẫn là lần đầu tiên trên phân thế giới có người tạo ra thần khí phòng ngự. Trước khi thần khí sinh ra, đều gây nên chấn động không gian nhất định. Bởi vì trong thần khí phải ẩn chứa không gian pháp tắc, cho nên tất nhiên khiến cho không gian chấn động. Chỉ là loại chấn động không gian này, người tu luyện bình thường căn bản không thể cảm giác được. Chỉ có người tiếp xúc qua không gian pháp tắc mới có thể cảm ứng được chấn động không gian. Mà ngay cả Thánh Hoàng đều nhìn không rời mắt động tác của Thu Thủy, càng đừng nói những người khác. Động tĩnh trong đỉnh lô trước người Thu Thủy có thể còn lớn hơn thần khí công kích mà vừa rồi thần truy rèn. Từng đợt tiếng vang nặng nề không ngừng phát ra từ trong đỉnh lô. Thu Thủy tuy rằng trên mặt sớm đã ngập mồ hôi, tuy nhiên ánh mắt của ông lại chói lọi sáng ngời. Hạ Ngôn, Thu Thủy tiền bối có thể thành công không? Đôi mắt đẹp của Hỏa Phượng Hoàng cũng dừng trên đỉnh lô trước mặt Thu Thủy. Lúc này không kìm nổi mở miệng nói. Ta cũng không biết. Hạ Ngôn lắc đầu. Rèn thần khí là một chuyện rất khó. Cho dù có tài liệu thỏa mãn điều kiện, cũng vì tất rèn được thành công. Lại qua thời gian một chén trà nhỏ, thân hình Thu Thủy đột nhiên cứng ngắc, mọi âm thanh trong đỉnh lô cũng lập tức biến mất toàn bộ. Yên tĩnh. Toàn bộ thế giới đều lập tức yên tĩnh lại.